Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2891, chương 2890, môn hạ tay sai. Đi tới cơ quan cửa lầu, Tôn Siêu chủ nhiệm thấy được rất nhiều viện trưởng, mã trưởng phòng và một người già một trẻ hai người đi ra. Hai người đó trên đầu quấn băng vải, lão nam nhân đi ở phía sau. Chắp tay sau lưng, có chút thô bỉ nhưng lại có chút không nói được dáng điệu. Trước mặt bé gái 15-16 tuổi, và tối hôm qua thấy lại có một ít biến hóa. Màu trắng băng vải không những không có mang cho người một loại bệnh trạng cảm giác. Ngược lại lộ ra một cổ tử hiên ngang. Nàng đang cùng rất nhiều viện trưởng nói gì. Đúng mực, Tôn chủ nhiệm, ngươi tới, mã trưởng phòng giới thiệu. Vị này là Hoàng Thiên ban cho Hoàng đội trưởng, sau này phụ trách bệnh viện chúng ta cấp cứu cùng nằm viện một bộ việc gìn giữ an ninh. Vị này là Lưu Tiểu Mai nữ sĩ, là Hoàng đội trưởng thủ hạ. Ách, Tôn Siêu ngẩn ra, phụ trách một nửa việc gìn giữ an ninh. Đây là ý gì? Ngẩn ra chỉ là trong nháy mắt sự việc. Sau đó Tôn Siêu liền biết rõ hàm nghĩa trong đó. Hai người ngày hôm qua có thể nói là chân đạp bảy màu tường vân từ trên trời hạ xuống. Ngăn cơn sóng dữ, ông chủ Trịnh tìm người tới. Làm xong sự việc sau tóm lại là muốn cho chỗ tốt. Nhưng trực tiếp ở lại Đại học Y khoa Phụ viện làm đội trưởng bảo an. Cái này có phải hay không có chút qua? Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Và Tôn Siêu cũng không có quan hệ gì. Hắn gặp Lưu Tiểu Mai đi ở phía trước. Tuổi không lớn lắm, liền cười nghênh đón, đưa tay ra, nói, Lưu tiểu thư, cảm ơn, khách khí, Lưu Tiểu Mai cầm để tay lên đi, còn không có cùng Tôn Siêu chủ nhiệm cầm một chút, ngón tay gian lạnh như băng trơn nhẵn giống như là một con cá. Từ Tôn Siêu kẽ ngón tay bên trong chạy đi, mà làm Tôn Siêu muốn cùng Hoàng Thiên ban cho Hoàng đội trưởng chào hỏi thời điểm. Nhưng chỉ thấy được một đôi bất tỉnh hoa mắt lão. Hoàng đội trưởng hình như là chưa tỉnh ngủ như nhau. Uể oải đưa tay ra. Không có nhiệt tình cũng không có lạnh lùng. Chỉ là tùy ý bắt tay một cái. Tôn Siêu chủ nhiệm trong lòng hơi có chút không vui. Nhưng thay đổi ý nghĩ nghĩ đến tối hôm qua hai người biểu diễn. Sau lưng dâng lên một tầng vướng mắc. Không thể khinh thị, cũng không thể không lễ phép. Dù là mình là Đại học Y khoa Phụ viện Mạch máu Ngoại khoa chủ nhiệm. Cái này hai vị đối với mình là có ân cứu mạng. Coi như là kỳ nhân. Có chút nhỏ nóng này cũng là bình thường. Loại người này không biết cất nhiều ít tâm địa gian dảo. Thật nếu là cho mình hạ cái chướng ngại, đó là tội gì tới tai. Một chiếc bảy chỗ xe thương vụ mờ. Rất nhiều viện trưởng bọn họ đi lên. Tôn Siêu cuối cùng mới lên, hắn cẩn thận xem xét, Hoàng Thiên ban cho Hoàng đội trưởng một mực mắt lim dim buồn ngủ ngồi ở cuối cùng. Trên căn bản đều là cái đó gọi Lưu Tiểu Mai cô gái và rất nhiều viện trưởng nói chuyện. Có thể là Hoàng đội trưởng lớn tuổi, tối hôm qua bận rộn cả đêm quan hệ, Tôn Siêu trong lòng nghĩ đến, hắn đối với Hoàng đội trưởng cảm thấy rất hứng thú. Ông chủ Trịnh nói hắn là một cái y nháo, nhìn cũng không hung sao, coi như là y nháo, chắc không phải như vậy cùng hung cực ác. Tôn Siêu giữ yên lặng, cẩn thận xem xét, trong lòng một lát suy nghĩ vị này Hoàng đội trưởng, một lát suy nghĩ đang cùng rất nhiều viện trưởng nói chuyện Lưu Tiểu Mai. Bé gái tuổi không lớn lắm, nói tới nói lui nhưng đúng mực, tao nhã lễ phép. Chút nào không gặp tối hôm qua như vậy điềm đạm đáng yêu thêm điên trạng thái. Cũng không có lúc rạng sáng nhìn thấy như vậy đơn thuần học sinh trạng thái. Nàng rốt cuộc là dạng người gì? Tôn Siêu căn bản không nói được. Dù sao đều là nghiêu bức người. Tôn Siêu trong lòng cảm khái. Thời gian còn sớm. Đế đô trên đường chính xe cộ không tính là rất nhiều. Rất nhanh đi tới bệnh viện 912. Xuống xe, mọi người chạy thẳng tới khoa can thiệp. Tôn Siêu gặp 912 nghiệp vụ viện trưởng các loại người cũng không có xuất hiện. muốn đến hẳn là rất nhiều viện trưởng chỉ là đơn thuần muốn đến cảm ơn một chút ông chủ Trình. Không hề muốn sáng sớm kinh động quá nhiều người. Chỉ là đây cũng quá sớm đi. Hắn nhìn một cái thời gian. Còn chưa tới 7 giờ. Vào khoa can thiệp phòng bệnh. Bác sĩ y tá bận. Có thể là có cấp cứu. Ca đêm hồi cuối. Thiên đã tờ mờ sáng. Lại là một cái đêm không ngủ. Loại chuyện này đều sớm thấy thường xuyên. Tôn Siêu vậy không suy nghĩ nhiều. Đi tới phòng làm việc. Gặp ông chủ Trịnh ở ôm cánh tay xem tấm phim. Toàn bộ tinh thần chăm chú. Không có chú ý tới đoàn người này đi vào. Mã trưởng phòng cười tủm tỉm nhanh đi liền mấy bước. Đi tới ông chủ Trịnh bên người. Nhỏ giọng nói. Ông chủ Trịnh. Rất nhiều viện trưởng tới. Rất nhiều viện trưởng. Mời ngài ngồi. Trịnh Nhân nghiêng đầu mỉm cười. Tôn Siêu nhưng cảm thấy hắn 90% tâm tư cũng rơi vào đèn soi phim lên. Và rất nhiều viện trưởng giọng nói chuyện có chút qua loa lấy lệ. Ông chủ Trịnh, có thể thấy ngài giao phó sự việc đều giải quyết. Lúc này Hoàng Thiên ban cho Hoàng đội trưởng nhưng tinh thần. Tỉnh táo, hắn khom lưng, đứng ở ông chủ Trịnh bên phía trước. Một mặt hèn mọn thuận theo. Miệng đầy răng vàng khè đã giống như là kém không đủ nhụy hoa như nhau cười mờ. Hoàng đội trưởng, khổ cực ngươi, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Có như thế một câu nói. Ở trên xe giả bộ ngủ vẫn đối với rất nhiều viện trưởng phớt lờ không để ý tới đại hoàng nha giống. Như là bị thể hồ quán đính liền như nhau. Hưng phấn nắm thật chặt quyền. Nhưng hắn eo nhưng lại cong mấy phần. Nói, ông chủ Trịnh. Đây không phải là ta phải làm sao. Chỉ cần ngài một câu nói. Ta bộ xương già này lên núi đao. Xuống biển lửa. Đi đâu ngài định đoạt. Tôn Siêu ngạc nhiên. Vị này liền rất nhiều viện trưởng cũng không muốn phản ứng. Nhưng mà đi tới ông chủ Trịnh trước mặt. Nhưng là một bộ ba cháu trai hình dáng. Cái thế giới này thật là quá điên cuồng. Đại hoàng nha. Liền được đẹp. Tô Vân ở một bên cười nói. Cô gái này là ai? Tối ngày hôm qua nàng nhưng mà thật ra sức. Là ta một cái bà con xa. Đại hoàng nha, đừng há miệng liền nói láo. Ngày trước lão bản mặt nói láo là muốn bị sét đánh. Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ngoạc kép, đại hoàng nha diễn cảm có chút điểm lúng túng. Nhưng sau đó cười xòa. Ta đây không phải là quen rồi sao? Hai vị thứ lỗi, Trịnh Nhân gật đầu một cái, cắt đứt đại hoàng nha mà nói, và rất nhiều viện trưởng bắt tay một cái, hàn huyên đôi câu, rất nhiều viện trưởng và mã trưởng phòng đều rất khách khí. Sáng sớm hôm nay vui vẻ chạy tới 912 tới, chủ yếu là vì cảm ơn ông chủ Trịnh xuất thủ tương trợ, nhưng ông chủ Trịnh không lạnh không nóng. Sự chú ý vẫn luôn ở phim lên. Rất nhiều viện trưởng có chút điểm chán ghét. Nói hai câu sau liền trực tiếp cáo từ. Nói là còn muốn đi tìm viên phó viện trưởng. Trịnh Nhân vậy không đi theo. Chỉ là cầm rất nhiều viện trưởng đưa tới cửa. Đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đại hoàng nha nhưng cố ý lưu lại. Đầy mặt hắn cười mỉa. Có chút câu nệ. Cho Tôn Siêu cảm giác giống như là một con chó già. Hồn nhiên không gặp tối hôm qua âm tổn ác liệt cùng đối mặt rất nhiều viện trưởng phối hợp không? Keo kiệt sức lực, ông chủ Trịnh, đưa đi rất nhiều viện trưởng. Đại hoàng nha ngang hông giống như là an chứa đạn hoàng như nhau. Không ngừng nhẹ nhàng cong, hèn mọn đến trong bụi đất. Thế nào, còn lâu hơn bản cùng ngươi nói cảm ơn. Tô Vân cười ha hả nói. Không dám, rất nhiều viện và mã sử nói để cho ta làm đại học y khoa phụ viện an ninh đội trưởng. Nhưng là không thể đụng quản chế vậy một khối. Đại hoàng nha nói, à, ngươi nghĩ như thế nào? Trịnh Nhân xoay người lại, thuận miệng hỏi, ông chủ Trịnh, ngài 912 còn thiếu người sao? Bệnh viện cộng đồng vậy không thành vấn đề. Ta tới chỗ này cho ngài làm cửa phòng đều được. Tôn Siêu nghe được đại hoàng nha những lời này, thiếu chút nữa không khóc rồi. Ta đường đường đại học y khoa phụ viện đội trưởng bảo an, còn không bằng ông chủ Trịnh cửa phòng. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyuien.com/chéo/ngui/nối/ngui/nối/tsuyien/nối/tai/nối/tiai/nối/dai/nối/dat/chéo/chuyện/bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.